Vạn đạo Long Hoàng, chương 4699, Lục Minh Bại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phóc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, hắn trên người, cánh tay, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rất nhiều nhỏ bé vô cùng vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bị cái kia nhỏ bé vô cùng kiếm khí đâm thủng qua. Hoàn hảo Lục Minh thối lui ra khỏi chiến đài. Những cái kia nguyệt quang liền bị chặn lại. Nếu là ở địa phương khác đại chiến sinh tử, đối phương tiếp tục truy kích, Lục Minh chỉ sợ nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thua rồi sao? Lục Minh nói nhỏ, có chút hoảng hốt, cảm giác có chút không chân thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tu luyện đến nay, đồng cấp một trận chiến, chưa bao giờ bại qua. Hắn mặc dù xuất thân tiểu thế giới, lại lấy vô địch phong thái, một đường tranh tài đến, bây giờ càng là đạt đến vũ trụ đỉnh phong, đã sớm dưỡng thành vô địch tín niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là hắn lần thứ nhất đồng cấp một trận chiến bên trong nếm được bại quả, trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Đối tự tin của hắn tạo thành cự đại trùng kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bại, Lục Minh thế mà bại. Diệt Thiên Quân người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, như là trong mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cũng không nghĩ tới, đồng cấp một trận chiến bên trong vũ trụ bên trong lại còn có người có thể đánh bại Lục Minh. Người này, quá mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á Tiên tộc bên trong, Thường Khung hướng về Gia Bất Hủ, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Mà Thiên Cung người thì là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đều thua, còn có ai là Gia Bất Hủ đối thủ? Nhân Vương nhục thân, cuối cùng vẫn là phải thuộc về bọn họ Thiên Cung tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta Thiên Cung chúa tể Hồng Hoang vũ trụ vô tận tuế nguyệt. Chúng ta mới là Hồng Hoang vũ trụ chủ nhân. Chỉ bằng những cái này vai hề nhảy nhót, cũng muốn cùng ta Thiên Cung một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình. Không sai, chờ ta Thiên Cung triệt để nắm trong tay Nhân Vương nhục thân, liền có thể hoành tảo bát hoang lục hợp, san bằng Diệt Thiên Quân. Nhìn còn có ai dám cùng ta Thiên Cung đối đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít thiên nhân tộc cười to, thoải mái hết sức. Đó tựa hồ là nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Đường Quân nói nhỏ. Nguyên thuật không phải bản nguyên cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ sao? Người này chỉ là một cái thần chủ cảnh, làm sao sẽ nguyên thuật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư mặt liền biến sắc nói. Cho nên nói, người này vô cùng có khả năng là luân hồi chuyển thế người. Thần chủ cảnh người không có khả năng thi triển nguyên thuật, chỉ có bản nguyên cảnh người căn cứ tự thân nắm giữ bản nguyên mới tham ngộ ra nguyên thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho ta khiếp sợ là người này tu vi đều bị áp chế đến thần chủ nhất trọng, lại còn có thể sử dụng nguyên thuật, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đường Quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Quân bản thân cũng là luân hồi chuyển thế người, kiếp trước cũng là bản nguyên cảnh tồn tại, đã từng tìm hiểu ra nguyên thuật, nhưng là nàng bây giờ căn bản không sử dụng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nói Tu Vi bị áp chế ở thần chủ nhất trọng. Liền xem như nàng Tu Vi không có bị áp chế, cũng y nguyên không dùng được. Muốn thi triển nguyên thuật, độ khó quá lớn, điều kiện cực kỳ hà khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tình huống bình thường, chỉ có bản nguyên cảnh mới có thể thi triển ra nguyên thuật. Mà ra bất hủ, bị áp chế đến thần chủ nhất trọng, lại còn có thể thi triển ra nguyên thuật, liền thật bất khả tư nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, ra bất hủ chính là dựa vào nguyên thuật, nhất cử đánh bại Lục Minh. Người này, rốt cuộc là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư, hy đám người. Thật sâu nhìn xem ra bất hủ, cảm giác người này trên người bao phủ từng lớp sương mù. Còn có ai đi lên một trận chiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, ra bất hủ mở miệng, ánh mắt liếc nhìn bát phương. Nhưng trong lúc nhất thời, không người xuất chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có người xuất chiến, nhân vương nhục thân, liền muốn về ta tất cả. Gia bất hủ nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, để cho ta đi chiếu cố hắn. Cầu cầu gọi vào, phi thường khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu cầu, đừng đi, ngươi không phải hắn đối thủ. Lên rồi, khả năng cũng là chịu chết uổng. Lục Minh ngăn trở cầu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia bất hủ quá mạnh. Cầu cầu đi lên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chênh lệch phi thường lớn. Cho dù cầu cầu lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều kinh người, cũng sẽ nguy hiểm. Ai biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó chịu a, cầu cầu hống khiếu. Cuối cùng không có đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho nhân vương nhục thân rơi vào thiên cung trong tay? Thiên cung chiếm được nhân vương nhục thân, nếu như tìm lại được nhân vương trái tim, vậy liền chân chính vô địch. Hồng hoang vũ trụ sẽ ở không người có thể ngăn chặn thiên cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á tiên tộc người cũng đang thương lượng, người này vừa rồi cùng Lục Minh đại chiến mấy trăm chiêu. Hơn nữa cuối cùng dùng ra một chiêu tuyệt chiêu đánh bại Lục Minh. Ta đoán chừng, hắn tiêu hao, nhất định phi thường lớn. Có lẽ còn dư lại lực lượng không nhiều lắm, chưa hẳn không có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á tiên tộc một cái lão giả mở miệng. Á tiên tộc những người khác con mắt đều là sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, đồng cấp một trận chiến bên trong có thể đánh bại Lục Minh đã là bất khả tư nghị, không có khả năng không có hao tổn. Hắn hao tổn nhất định phi thường lớn, có lẽ đã đến lực lượng khô kiệt giáp danh, mà chúng ta còn có 3 người có thể chiến. Chưa hẳn không có đánh bại hắn cơ hội. Một người khác cũng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đi chiến hắn. Lúc này, Á tiên tộc một tên đại hán dậm chân mà ra, đạp lên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này Á tiên tộc đại hán thực lực phi thường cường đại, ở trong Á tiên tộc là thuộc về đỉnh cấp loại kia, giống như thiên nhân tộc 4 đại tối cường thiên quân. Trước đó còn không có xuất thủ, thường khung trước hết một bước lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết. Á tiên tộc đại hán này vừa bước lên chiến đài, liền triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Thế công như cuồng phong bạo vũ quét sạch ra bất hủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không muốn cho ra bất hủ chút nào thời gian khôi phục. Muốn thừa thế xông lên, đánh bại ra bất hủ. Thiên nhân chi kiếm, Nguyệt Chi Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gia Bất Hủ đạm mạc mở miệng. Một kiếm chém ra. Một vòng không trọn vẹn nguyệt quang nổi lên. Lại là một chiêu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Gia Bất Hủ vừa ra tay. Chính là tuyệt chiêu. Nguyệt quang tản mát. Bao phủ chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Á tiên tộc đại hán con ngươi co lại nhanh chóng. Lộ ra hoảng sợ. Hắn hét lớn một tiếng. Đem hết toàn lực chống đối. Nhưng là. Hắn chiến lực cùng Lục Minh so. Kém xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyệt quang chiếu xuống. Á tiên tộc đại hán tất cả công kích và phòng ngự. Trong nháy mắt hỏng mất. Phốc phốc phốc phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rậm rạp chẳng chịt kiếm quang. Đâm trúng Á tiên tộc đại hán. Á tiên tộc đại hán thân thể. Hoàn toàn bị nguyệt quang bao phủ đi vào. Á tiên tộc đại hán thân hình. Đột nhiên định trụ. Cứ như vậy đứng ở trên chiến đài. Không nhúc nhích. Con mắt trừng tròn vo. Toát ra nồng nặc kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đón lấy. Đụng một tiếng. Á tiên tộc đại hán thân thể. Thế mà trực tiếp tán loạn ra. Biến thành một bãi cho tàn. Hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyên lai. Á tiên tộc đại hán bị nguyệt quang bao phủ thời điểm. Đã bị đánh thành cho tàn. Mỗi một sợi nguyệt quang. Chính là một đạo kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm khí số lượng. Thực sự rất nhiều rất nhiều. Á tiên tộc đại hán bị không vài đạo kiếm khí đánh trúng. Hồi phi yên diệt. Cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đáng chết. Á tiên tộc người giận giống. Khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng đau lòng không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vị kia Á tiên tộc đại hán. Thế nhưng là một vị cường giả cấp cao nhất a, bản nguyên cảnh phía dưới cơ hồ vô địch. Tương lai đột phá bản nguyên cảnh. Cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ, cứ như vậy vẫn lạc. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Đồng thời, bọn họ cũng trái tim băng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Gia Bất Hủ thực sự quá mạnh. Một chiêu liền miểu sát đối thủ. Mấu chốt là, Gia Bất Hủ lại còn có thể thi triển ra đại tuyệt chiêu. Hoàn toàn không giống như là hao tổn kịch liệt. Lực lượng sắp khô kiệt dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, Gia Bất Hủ lực lượng còn rất dồi dào. Trước đó mặc dù cùng hắn đại chiến mấy trăm chiêu, nhưng là Gia Bất Hủ đối với lực lượng khống chế quá tinh diệu. Hao tổn cũng không lớn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.